Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, cứu người. Đường ra hội nghị cấp cao trong phòng, mọi người trầm mặc. Qua một hồi lâu, một cái nhìn qua 5-6 tuổi, tóc trắng phơ lão giả lấy tay gõ gõ cái bàn. Đạo, trước mắt, chúng ta Đường ra bị các đại thế gia đánh lén. Còn có mấy cái Đường ra thành viên trọng yếu đột nhiên tử vong. Chúng ta Đường ra đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Tại chỗ chư vị đều là gia tộc thành viên trọng yếu. Các ngươi nói một chút, gia tộc cái kia làm sao vượt qua nguy cơ lần này? Một người trung niên đạo, lão gia chủ, nếu không, chúng ta đem bí pháp công bố ra ngoài a. Ngay sau đó, một cái trung niên nữ nhân nói, không thể, hiện tại, đã không phải là bí pháp vấn đề. Rất hiển nhiên, các đại thế gia muốn mượn cơ hội này diệt chúng ta Đường ra. Mọi người thương lượng chừng 10 phút đồng hồ, ngồi ở chủ vị lão giả nhận được một cú điện thoại. Sắc mặt đại biến, vô lực nói, chúng ta Đường ra nghị viên bị người giết. A, chúng người thất kinh. Đường ra nghị viên cũng là Đường ra trụ cột. Vừa mới, mọi người tuy nhiên khẩn trương, lại cũng không bối rối. Chỉ cần Đường ra nghị viên không ngã, Đường ra liền có thể sừng sững không ngã. Trên địa cầu, nghị viên cũng là hành tinh cấp cường giả, là siêu việt chiến thần cảnh giới cường giả. Nghị viên có siêu cường thực lực, cũng có đặc thù quyền lực. Dưới tình huống bình thường, nghị viên sẽ không tử vong. Đường ra nghị viên tử vong không đến 10 phút đồng hồ. Tinh anh trại huấn luyện, hai trung niên chiến thần xông vào Đường Yên Nhiên ở lại tiểu viện. Đạo, Đường Yên Nhiên, xin theo chúng ta đi. Không, Đường Yên Nhiên đã biết trong nhà tình huống. Nàng minh bạch, tuyệt đối không thể cùng những người này đi. Một khi cùng những người này đi, thì lại cũng không về được. Hôm nay, tại tinh anh trại huấn luyện, nàng còn có một chút hy vọng. Đường Yên Nhiên cấp tốc suy nghĩ. Hiện tại, chỉ có siêu việt chiến thần cường giả xuất hiện, mới có thể bảo trụ gia tộc, mới có thể bảo trụ ta. Ta nên làm cái gì? Một đạo xinh đẹp bóng người theo Đường Yên Nhiên trong đầu lóe qua. Nàng trấn định đạo, nơi này là tinh anh trại huấn luyện. Ta muốn gọi điện thoại. Bên cạnh, chỉ hai vị trung niên chiến thần, còn có hai cái tinh anh trại huấn luyện học viên. Hai cái này học viên không biết Đường ra sự tình, lộ ra nghi hoặc thần sắc, nghĩ thầm, Đường Yên Nhiên thế nhưng là người Đường ra, lại là tinh anh trại huấn luyện người. Hai vị này chiến thần vì cái gì bắt Đường Yên Nhiên? Tinh anh trại huấn luyện là Hồng cùng Lôi Thần địa phương. Hai vị chiến thần không dám làm quá mức. Sau đó, đạo, được, ta có thể cho ngươi gọi điện thoại. Cùng lúc đó, hai vị chiến thần nghĩ, các ngươi Đường ra nghị viên đều ngược lại. Ngươi còn có thể hướng người nào cầu cứu? Đường Yên Nhiên lấy điện thoại di động ra, cho Giang Đồng Đồng gọi điện thoại. Đạo, Đồng Đồng tỷ, nhanh tới cứu ta. Giang Đồng Đồng cảm giác rất là kỳ lạ. Nghĩ thầm, tại tinh anh trại huấn luyện, Đường Yên Nhiên còn có thể ra chuyện. Ngay sau đó, đạo, Yên Nhiên, ngươi ở đâu? Ta cái này liền đến. Đường Yên Nhiên đạo, ta mẫu đơn các. Giang Đồng Đồng không nói nhảm, trực tiếp nói, ngươi chờ ta, ta cái này liền đến. Thính Vũ các cùng mẫu đơn đan vẻn vẹn cách nhau hơn 1000 mét. Lấy Giang Đồng Đồng tốc độ, không đến 10 giây, nàng liền vọt vào mẫu đơn các, gặp Đường Yên Nhiên bị hai cái chiến thần vây quanh. Nàng nghi ngờ nói, Yên Nhiên, sự tình gì? Hai vị chiến thần quét mắt một vòng Giang Đồng Đồng. Đạo, chúng ta phụng nghị viên mệnh lệnh, muốn dẫn Đường Yên Nhiên đi. Hiển nhiên, hai vị này chiến thần biết Giang Đồng Đồng thân phận, biết nàng là tinh anh trại huấn luyện đỉnh cấp thiên tài. Bị Hồng cùng Lôi Thần chú ý, thế này mới đúng. Giang Đồng Đồng giải thích một câu, Giang Đồng đồng đạo, ta quản hắn là ai, không thể mang đi Đường Yên Nhiên. Vừa mới, Đường Yên Nhiên không ngừng cho nàng nháy mắt, nàng minh bạch Đường Yên Nhiên ý tứ. Bên trong một vị chiến thần đạo, Giang tiểu thư, cái này có thể không phải do ngươi, cái này là nghị viên mệnh lệnh. Giang Đồng đồng đạo, nơi này là tinh anh trại huấn luyện, là Hồng Quán chủ địa phương. Trung niên chiến thần thản nhiên nói, Hồng Quán chủ sẽ không nhúng tay gia tộc tranh đấu. Đường Yên Nhiên sầm mặt lại, sắc mặt biến đến trắng xám. Giang Đồng đồng nhìn thấy Đường Yên Nhiên sắc mặt, thầm nghĩ, Yên Nhiên có thể là tiểu đệ bạn gái, tuyệt đối không thể để cho bọn họ mang đi. Giang Đồng đồng nắm thật chặt quyền đầu, có một loại cảm giác bất lực. Trong óc nàng lóe qua Dương An bóng người, ngay sau đó, vô ý thức cho Dương An gọi điện thoại, đợi điện thoại kết nối về sau. Giang Đồng đồng đạo, ngươi ở đâu? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, lúc này mới mấy ngày không gặp, liền muốn ta. Giang Đồng đồng đạo, không nói với ngươi cười, hiện tại ta gặp phải phiền phức, ngươi có giúp hay không? Dương An đạo, ngươi tại tinh anh trại huấn luyện, chỗ kia thế nhưng là hồng địa bàn, có thể xảy ra chuyện gì? Giang Đồng đồng nhìn một chút Đường Yên Nhiên, buồn bực nói, trên thế giới này, nào có tuyệt đối an toàn địa phương? Hiện tại, có hai cái chiến thần muốn mạnh mẽ mang đi Đường Yên Nhiên. Ồ, Dương An minh bạch, hắn quá bận rộn tu luyện, lại không phải đóng cửa khổ tu, mà chính là phân tích văn minh. Hắn biết trên địa cầu phát sinh sự tình, cũng biết đường ra sự tình. Ngay sau đó, đạo, tình huống nghiêm trọng không? Giang Đồng Đồng nghe đến Dương An thanh âm về sau, dường như tìm tới chỗ dựa, sắc mặt nhẹ lòng một ít, nói chuyện cũng tùy ý một chút. Đạo, có thể không nghiêm trọng sao? Những người này đều chạy đến tinh anh trại huấn luyện đến bắt người. Dương An đạo, ngươi trước chờ một lát, ta vừa tới Hồng Ninh căn cứ khu, một lát nữa sẽ tới. Giang Đồng Đồng nghe vậy, vui vẻ nói, Dương An, ngươi vậy mà đến Hồng Ninh căn cứ khu. Dương An lạnh nhạt nói, là Hồng mời ta tới. Cát, Giang Đồng Đồng thản nhiên nói, ngươi liền sẽ đựng, Hồng làm sao lại mời ngươi qua đây? Hai vị chiến thần đã đợi đến không kiên nhẫn, đạm mạc nói, Đường Yên Nhiên, xin theo chúng ta đi. Giang Đồng Đồng biết Dương An đến về sau, tâm lý có lực lượng, nói chuyện cũng kiên cường rất nhiều. Đạo, đi một bên, ta sẽ không để cho ngươi mang đi nàng. Một vị chiến thần đạo, thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ? Giang Đồng Đồng được chứng kiến chiến thần thực lực về sau, tâm lý minh bạch, chính mình không là chiến thần đối thủ. Ngay sau đó, đạo, có cái đại nhân vật muốn đi qua, các ngươi chờ một chút. Bên trong một vị chiến thần đạo, đem nữ nhân này mang đi. Ngươi dám? Giang Đồng Đồng tiến lên một bước, ngăn ở Đường Yên Nhiên trước người. Lời mới vừa nói, chiến thần một tay chụp vào Giang Đồng Đồng. Giang Đồng Đồng một trưởng vỗ ra, chính là chính nàng lĩnh hội phượng kêu trưởng pháp. Phanh, hai trưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ. Giang Đồng Đồng lui về phía sau mấy bước, vị chiến thần kia đứng tại chỗ, đạm mạc nhìn lấy Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên lui về phía sau mấy bước, đỡ lấy Giang Đồng Đồng. Đạo, Đồng Đồng tỷ, ngươi không sao chứ? Giang Đồng Đồng thản nhiên nói, không có việc gì, chiến thần lực lượng thật rất mạnh. Đúng lúc này, Ngô Kỳ đi vào mẫu đơn các, đạm mạc nói, Trương lão sư, Tạ lão sư, vì sao đối học trò ta động thủ? Trương lão sư, cũng chính là vừa mới ra tay với Giang Đồng Đồng chiến thần. Đạo, Ngô lão sư, chúng ta là phụng nghị viên mệnh lệnh, đến mang đi Đường Yên Nhiên, còn mời Ngô lão sư không nên nhúng tay chuyện này. Ngô Kỳ đạo, ngươi đánh học trò ta, còn để ta không nên nhúng tay. Hôm nay, ngươi không cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn. đừng nghĩ đi ra khỏi cái cửa này. Giang Đồng Đồng nhìn một chút Ngô Kỳ, nghĩ thầm, Ngô lão sư bình thường lạnh như băng, đối với ta cũng vô cùng nghiêm ngặt, không nghĩ tới nàng sẽ giúp ta. Trương lão sư đạo, Ngô lão sư, chuyện này liên lụy SA Liên minh 12 gia tộc, cũng liên lụy Ma Đô thập đại gia tộc, cùng hơn 10 vị nghị viên có quan hệ, ngươi khẳng định muốn nhúng tay việc này. Ngô Kỳ tâm thần chấn động, nàng không nghĩ tới có nhiều người như vậy ra tay với Đường gia. Đường Yên Nhiên nghe đến đó, trong lòng thê lương, thầm nghĩ, hết, nàng nhớ tới phụ thân một câu, bí pháp chỉ là một cái lấy cớ, dù cho chúng ta giao ra bí pháp, cũng là chuyện vô bổ. Giang Đồng Đồng nói khẽ, lão sư, không thể để cho bọn họ mang đi Đường Yên Nhiên. Ngô Kỳ không nói gì, trong nội tâm nàng xoắn xuýt không gì so sánh được, nàng chỉ là một cái bình thường chiến thần, nàng bất lực nhúng tay đại gia tộc tranh đấu. Đồng Đồng, một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào Giang Đồng Đồng trong tai. Giang Đồng Đồng nghe đến thanh âm quen thuộc, tâm thần buông lỏng, đạo, Dương An, ngươi thật tới. Dương An cười nói, ngươi biết. Ta thì ưa thích anh hùng cứu Mỹ. Hì hì, Giang Đồng Đồng lộ ra ngọt ngào nụ cười. Nàng chỉ cần cùng với Dương An thì đặc biệt nhẹ nhõm. Mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, Dương An đều có thể nhẹ nhõm giúp nàng giải quyết. Dương An nhìn một chút người chung quanh, sau cùng đưa ánh mắt phóng tới Đường Yên Nhiên trên thân. Đạo, đây chính là Đường Yên Nhiên a, rất xinh đẹp. Giang Đồng Đồng đạo, huy, đây chính là tiểu đệ của ta bạn gái, người khác đánh chủ ý. Dương An cười nói, vậy ta có thể đánh ngươi chủ ý sao? Giang Đồng Đồng đạo, huy, trước làm chính sự có được hay không? Dương An lười nhác đạo, được, nghe ngươi, trước làm chính sự. Hắn cùng Giang Đồng Đồng nói một câu, lại đối hai vị trung niên chiến thần đạo, hai vị, các ngươi có thể rời đi. Họ Trương chiến thần nhìn một chút Dương An, chỉ thấy Dương An mặc lấy một thân quần áo thoải mái, nhìn qua 17-18 tuổi, một mặt non nớt. Hắn đạm mạc nói, ngươi là ai? Dương An đạo, ngươi không có tư cách biết, ngươi có thể đi. Còn có, các ngươi nhớ kỹ, về sau đừng đánh Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên chủ ý. Ha ha ha. Họ Trương chiến thần cười to lên. Đạo, ngươi một cái tinh anh trại huấn luyện học sinh, cũng dám nhúng tay nghị viên sự tình. Họ Tạ chiến thần đạo, cùng hắn nói nhảm cái gì? Giáo huấn hắn một trận, lại đem Đường Yên Nhiên mang đi, cho hắn biết phổ thông học viên cùng chiến thần chênh lệch. Cái này họ Tạ chiến thần nói một câu, một chân đá hướng Dương An. Một cước này, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, hoàn thành là lấy lực lượng đè người. Giang Đồng Đồng mắt thấy họ Tạ chiến thần chân đá đến Dương An cái bụng, vô ý thức hô, cẩn thận, nàng biết Dương An thực lực, vẫn vì Dương An lo lắng. Dương An tùy ý đá ra hai cước, cái này hai cước mang theo vạn cân cự lực, đem hai cái chiến thần đá ra mẫu đơn các. Sau đó thản nhiên nói, cút đi, hôm nay tha các ngươi nhất mệnh, nếu có lần sau, hừ hừ. Dương An nói chuyện thời điểm, dùng run sợ lợi nhãn thần quét họ Tạ chiến thần cùng họ Trương chiến thần liếc một chút, để cho hai người như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Hai vị chiến thần liền vội vàng đứng lên, nhìn nhau, thầm nghĩ, siêu việt chiến thần cường giả. Trên địa cầu tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy nghị viên? Đường Yên Nhiên mang theo vài phần ngạc nhiên, mấy phần hiếu kỳ, đánh giá Dương An, nghĩ thầm, đây chính là Đồng Đồng tỷ nói Dương An. Đây chính là cái kia có thể tiện tay cầm ra đỉnh cấp bí pháp Dương An. Thật hảo lợi hại, cũng thật trẻ tuổi. Đồng dạng, Ngô Kỳ cũng dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, nghĩ thầm, hắn là ai? Thật mạnh thực lực, vừa mới cái kia hai cước, có một loại biến nặng thành nhẹ nhàng cảm giác. Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, Dương An, người thật lợi hại a. Dương An bình tĩnh nói, khi dễ mấy tiểu tử kia, không có gì. Dương An cùng Giang Đồng Đồng nói hai câu, Đạo, ngươi chờ một lát, ta cho Hồng gọi điện thoại. Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, Đạo, Dương An, ngươi làm sao có Hồng điện thoại? Dương An đạo, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Hồng nói cho ta biết a. Ngay sau đó, Dương An nghi ngờ nói, Hồng đi đâu? Ta đã đến hắn địa bàn, vậy mà vẫn chưa xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.